Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 806, mới lữ đồ. Đại kết cục, ngươi làm sao, giờ này khắc này, không chỉ là Arcus, hắc hóa sáng thế thần cũng cảm nhận được cảm giác của nàng. Vì vậy, hắc hóa sáng thế thần tâm linh một hồi lay động, nếu như nàng có thân thể lời nói, khẳng định như vậy đã hai mắt trắng dã, khóe miệng vô ý thức chảy xuống nước miếng. An ngươi đây là, đúng, đúng, ta tuy là sợ cái này, ngạch, Arcus thân thể không ngừng co quắp, có thể nàng vẫn là đứt quãng nói hết lời, nhưng ta cũng không chán ghét, cho nên, huyền ngươi tiếp tục đánh chính là, không cần quan tâm ta, cho nên đây coi như là Arcus giải tỏa một cái chủng mới tinh thuộc tính. Cuối cùng, tại ý thức đến Arcus là nghiêm túc phía sau, hắc hóa sáng thế thần rốt cuộc phục nhuyễn, nàng cùng Diệp Huyền ước pháp tam chương, không thể tùy ý phóng thích hắc hóa chi lực, càng không thể làm sằng làm bậy, về sau phải nghe chính mình. Ngược lại Arcus sẽ giám sát nàng, nếu như nàng vi phản ước định, như vậy nàng cũng sẽ bị Diệp Huyền nghiêm phạt. Mà cảm thụ qua cái này đáng sợ vui vẻ, cùng với cơ hồ khiến nàng hỏng mất phát, hắc hóa sáng thế thần cũng từ từ bị Diệp Huyền thay đổi, cuối cùng bị hệ thống tán thành, trở thành Diệp Huyền tinh linh. Liền muốn đi như vậy rồi sao? Đúng nga, A Môn đảo trên bờ cát, Diệp Huyền cùng Yêu Mật cùng Mộc Lam San nói lời từ biệt, làm hắn sớm nhất trong nữ nhân hai cái. Yêu Mật hoàn hảo, Mộc gia phải không biết chạy đi nơi nào, hiện tại mới vừa về, vừa tới muốn đi à, dẫn người sao? Mộc gia vẫn là như cũ, cùng Diệp Huyền kề vai sát cánh, hoàn toàn không có nữ nhân nên có tự cảm thấy. Thuần gia môn một cái, để cho ta cùng đi với ngươi a. Ngạch, Diệp Huyền, ngươi xác định? Yêu Mật muốn công việc quản gia, doi nhóm phải chuẩn bị trung tâm Pokemon. Cynthia các nàng đều là lợi hại huấn luyện gia, mỗi người nữ cường nhân. Mộc Lam San nói ra, theo ta, dỗi rãnh nhất, ngươi không phải muốn tham gia hoa lệ cuộc tranh tài sao? A hát. Tỷ tỷ ta thắng nữ nhân kia, đã tịch mịch như tuyết. Mộc Lam San, hơn nữa nhìn một mình ngươi, như thế cô đơn, tỷ tỷ ta cùng ngươi, có phải hay không rất vui vẻ à? A hát, Diệp Huyền cùng Mộc Lam San vẫn là như vậy trực tiếp. Không phải, trên thực tế, ta có người bồi, gì? Ba, Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng, vì vậy. Quang hoàn mở ra, dường như máy chụp ảnh vậy từ gia viên bên trong hiện lên. Để Mộc gia cùng Yêu Mật thấy được bên trong một đám nữ thần một dạng tinh linh nương. Cái này, người tay này quả thực lợi hại. Mộc gia cùng Yêu Mật đã biết rồi thân phận của các nàng. Huấn luyện nhà hòa thuận tinh linh, đây chính là thực sự biết chơi a. Coi như không có các nàng, ta cũng có người bồi a. Ca ta đồ đạc sửa sang lại, đừng bỏ lại ta chạy a. Tâm nhi, Mộc tỷ tỷ, ngươi cũng muốn theo chúng ta cùng đi sao? Đương nhiên, Mộc Lam San nói xong, lập tức cầu khẩn nhìn về phía Diệp Huyền. Người sau bất đắc dĩ cười cười, nói ra, vậy, cùng đi a. Lúc này đây, Diệp Huyền muốn đi trước khác 16 cái vũ trụ. Tuy là hắc hóa sáng thế thần đã bị chế phục, nhưng hắc hóa chi lực như trước vẫn còn ở từng cái thế giới tàn sát bừa bãi. Làm trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân, Diệp Huyền có cần phải đi cứu vớt chúng nó, giải phóng những cái này thế giới. Huống chi, tinh linh thế giới cũng không có hoàn toàn giải phóng, còn cần Diệp Huyền tiếp tục cố gắng. Nói chung, gánh nặng đường xa a. Mặt khác, Arcus cùng hắc hóa sáng thế thần cũng nói cho Diệp Huyền, tương lai nào đó một ngày, mới thế giới còn có thể xuất hiện. dường như ban sơ tinh linh thế giới, sau đó đệ nhị thế giới, đệ tam thế giới, cho tới bây giờ lam tinh. Tinh linh quang huy đem hướng phía càng ngày càng nhiều thế giới khuếch tán. Đến lúc đó, Diệp Huyền còn sẽ có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, giữ gìn tốt mỗi cái thế giới cân bằng. Arcus có thể khống chế tất cả lực lượng, hắc hóa sáng thế thần thì sẽ trở thành Diệp Huyền một thanh mạnh nhất vũ khí. Làm có chút thế giới xảy ra vấn đề thời điểm, Diệp Huyền liền muốn hành xử thần quyền lợi, lấy Daiga cùng Khan Luchi điên cuồng phát động thời không phong bạo, đem bên trong người hiền lành cùng tinh linh đưa đi, sau đó dành cho ác nhân cùng tội nghiệt thẩm phán. Ngược lại ngươi chính là vô địch, ta và nàng bị ngươi cho thu phục, ngươi nếu là muốn làm cái gì đều không người có thể cản dừng ngươi. Hắc hóa sáng thế thần vẫn là như thế miệng thiếu, nhưng Diệp Huyền biết nàng là nói thật, vì vậy giơ tay lên đe dọa nàng một cái, nói ra cường giả sở dĩ sẽ là cường giả là bởi vì bọn họ có cường đại chính mình khống chế năng lực. E rằng ta còn không đủ cường đại, nhưng bây giờ, con đường của ta vừa mới bắt đầu. Hắn chào hỏi Mộc Gia cùng Diệp Tâm. Đi thôi, lữ hành vừa mới bắt đầu. Cái này thế giới tinh linh các ngươi đã thấy qua. Có thể tương lai còn có thể xuất hiện càng nhiều. Mới tinh tinh linh, mới tinh tinh linh, Diệp Tâm, tốt mong đợi nói, sẽ có xinh đẹp sao? Ta muốn thu phục xinh đẹp tinh linh. Ngoặc kép chấm chấm, miễn là vẫn còn ở thăm dò, sẽ phát hiện càng nhiều trước đây chưa từng thấy tinh linh. Mà xem như huấn luyện ra, Diệp Huyền còn có một cái đối thủ mạnh mẽ nhất, chính hắn, có lẽ chỉ có đến khi ta triệt để chiến thắng chính mình thời điểm, ta mới có thể nói, ta đã tối cường đi. Diệp Huyền nhìn trong hệ thống xuất hiện một cái tên là môn, hoàn toàn mới công năng. Lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía Arcus, đến lúc đó, cũng muốn nhờ ngươi a. An, yên tâm đi, Huyền. Arcus xuất hiện ở Diệp Huyền bên người, sau đó ôm lấy hắn, ta mãi mãi cũng là người lực lượng cường đại nhất. Hoa, thật là đẹp đại tỷ tỷ, huy, như vậy không đúng sao, không phải muốn xuất phát sao, làm sao đột nhiên ôm lên. Ca, ta cũng muốn ôm, ta đây cũng không có thể bị thua thiệt a. Cái tay này cho ta. Đây thật là yêu mật, nhìn nũng nịu ba cái nữ tử, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên phi phác đến rồi Diệp Huyền trong lòng. Công ty ta bất kể, ta cũng muốn với các ngươi cùng đi. Cứ như vậy, năm thân ảnh ở nơi này ánh mặt trời cùng dưới bờ cát phủng thành một đoàn. Bởi vậy, bắt đầu rồi bọn họ mới lữ đồ. Ô bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.